Tiểu Kiều Thê, chương 36, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, 1900 thủ vệ canh cửa vừa thấy, lập tức hành lễ, vương gia, vương phi. Tài thúc vừa nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, sau giây phút sừng sốt, lập tức xoay người chạy ra đón người. Ngoài cửa, Lương Trinh xoay người xuống trước rồi đưa tay ôm Tống Lăng xuống theo. Thân thể Tống Lăng treo trên người hắn, theo bản năng liền ôm cổ Lương Trinh. Tài thúc tươi cười vui mừng. Vương phi nương nương, ngài đã trở lại. Mấy ngày Tống Lăng không ở đây, mặt vương gia đen tựa đít nồi, hạ nhân hơi vô ý sai phạm chút cũng bị mắng một trận tơi bời, nguyên cả đám sợ tới mức nhìn thấy người liền chạy trốn, hận không thể tàng hình. Vương gia nhà mình tính tình ít cười nói, từ khi vương phi gả vào cửa, ngẫu nhiên còn thấy vương gia cười một cái cũng khiến không khí trong phủ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ ngày vương phi rời phủ, bộ mặt của vương gia lúc nào cũng âm u, bọn hạ nhân không rõ việc gì xảy ra, chỉ mong ngóng vương phi mau mau về phủ. Trong nhất thời, người trong phủ đều dồn hết cổng chính, một đám vẻ mặt tươi cười sung sướng. Tống Lăng thấy mọi người đều nhìn nàng, nhất thời thẹn thùng, đỏ mặt muốn chạy ra từ trong ngực Lương Trinh. Lương Trinh nơi nào chịu thả người, ngược lại ôm càng chặt nhìn nàng chằm chằm. Động cái gì, gương mặt Tống Lăng nóng bỏng, thanh âm nho nhỏ. Người thả ta xuống đi ta tự đi được. Lương Trinh liếc người trong ngực không nói lý ôm nàng một đường hồi chính viện. Hạ nhân sôi nổi quỳ xuống, cao hứng hô to. Cùng nghênh vương phi nương nương hồi phủ, thanh âm chỉnh chỉnh tề tề, vang lên ở bên tai. Tống Lăng nghe thập phần sợ hãi, không nhịn được liền ngẩng đầu nhìn, nghiêm túc nhìn Lương Trinh. Lương Trinh cảm giác được tầm nhìn của nàng, cúi đầu nhìn nàng. Nhìn cái gì? Tống Lăng nhấp nhấp môi, suy nghĩ một lát nhỏ giọng hỏi. Vương gia, vì sao ngươi muốn mang ta về? Lương Trinh ôm người hồi ly viện, mắt nhìn thẳng phía trước. Ngươi là vương phi của bổn vương, không trở về, muốn đi đâu? Tống Lăng nhỏ giọng, ta không phải. Lương Trinh nhíu mày, cúi đầu liếc nàng một cái. Không thừa nhận, Tống Lăng chột dạ, nhưng ta là giả, hắn không tức giận sao? Lương Trinh hừ một tiếng, ta quản ngươi là A Uyển hay A Lăng, người cùng ta bái thiên địa là ngươi, đời này ngươi đừng hòng trốn thoát. Lương Trinh ôm người, bước chân nhanh hơn, chỉ chốc lát liền tới ly viện. Lương Trinh bước nhanh hơn, thập phần gấp gáp, cửa phòng phanh một cái, trong lòng Tống Lăng run rẩy, nhìn hắn có chút khẩn trương. Trong phòng im phăng phắc cả thế giới chỉ có hai người bọn họ. Nàng nhẹ nhàng đẩy bả vai hắn, thanh âm nhỏ như muỗi. Ngươi thả ta xuống đi. Lương Trinh không nói gì, nữ nhân này cư nhiên tính toán bỏ rơi hắn, chuẩn bị về quê thật, hắn chỉ hận không thể hung hăng giáo huấn nàng một trận. Ôm nàng thật chặt bước vào phòng ngủ tới mép giường liền đặt người xuống bao phủ lên cúi đầu hôn thật mạnh lên đôi môi thơm mềm. Tống Lăng mở to hai mắt trong đầu trống rỗng. Không giống với cái hôn trên lưng ngựa, lần này, hắn hôm vô cùng dùng sức nắm chặt mặt và gáy nàng, dùng sức chằn chọc nghiền áp môi nàng. Môi Tống Lăng bị ép rất đau, ngô một tiếng, theo bản năng mở miệng kêu. Nào biết, vừa mở miệng, liền bị Lương Trinh kịch liệt xâm lấn. Môi răng nam nhân nhàn nhạt hương bạc hà bá đào tàn sát bừa bãi trong miệng Tống Lăng, hai tay hữu lực không biết khi nào đã rời xuống bên hông nàng, toàn bộ thân thể của Tống Lăng bị hắn ấn chặt chẽ trong lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Trinh dùng sức hôn nàng, hô hấp dần dần thô nặng, hắn dùng sức trên eo nàng, cảm thụ nữ nhân trong ngực hận không thể khảm nàng vào thân mình. Lương Trinh hôn càng thêm kịch liệt, Tống Lăng bị hôn thân thể như nhũn ra, thở hồng hộc, nàng đều không thể thở nổi rồi, cổ họng phát ra âm thanh ô ô, đôi tay đẩy bả vai Lương Trinh. Lương Trinh nhận ra nàng không hô hấp được, rốt cuộc buông lỏng người. Vừa được thả ra, lập tức mở miệng thở, hô hấp từng ngụm khó khăn, ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, giống y như trái đào. Trong mắt nàng tràn ngập khiếp sợ, ánh mắt nhìn Lương Trinh chằm chằm. Một tay Lương Trinh chống giường, một tay ôn nhu vuốt ve khóe môi bị hắn hôn tới phát sưng, khóe mắt mỉm cười, nhìn Tống Lăng, thanh âm trầm thấp mang theo ý cười. Ngốc nhìn ta làm gì? Bị hôn tới choáng váng. Hắn vừa nói ra, mặt Tống Lăng càng đỏ hơn, môi mím chặt thanh âm run run, khẩn trương hỏi. Ngươi vì cái gì, cái gì vì cái gì, ý cười trong mắt Lương Trinh càng sâu, biết rõ còn cố hỏi. Tống Lăng thấy hắn trêu ghẹo mình, thẹn thùng mím môi, trừng mắt nhìn hắn, đẩy người ra, bò xuống giường, thở phi phi. Ngươi khi dễ người, còn chưa kịp xuống, lại bị túm trở lại, sức lực hắn lớn, vì bị động mà cả người ngã xuống đùi hắn. Lương Trinh ngồi, Tống Lăng ngã đầu trên đùi hắn, lập tức tay lớn nắm eo mềm, hơi hơi cúi đầu, khóe miệng tươi cười, thấp giọng nói. Sao lại nói khi dễ người? Hai ta là phu thê, loại chuyện như này không phải thực bình thường sao? Này, loại sự tình này, oanh một cái, mặt Tống Lăng đỏ bừng, thẹn thùng không biết nhìn nơi nào. Cố tình Lương Trinh còn dán mặt lại gần nàng, môi cơ hồ dán vào môi nàng. Tống Lăng thẹn thùng muốn né, lại bị hắn giam cầm, né cũng không né được. Lương Trinh nhìn khuôn mặt đỏ bừng này, nhịn không được cười nhẹ ôn nhu hôn nàng một cái. Thẹn thùng như vậy, Tống Lăng cắn môi, nghĩ thầm, ai dám trả lời. Người buông ta ra, âm thanh nho nhỏ kháng nghị. Lương Trinh không bỏ qua, biểu tình nghiêm túc nhìn nàng, cắn răng. Về sau không cho phép nhìn nam nhân khác, lời ra khỏi miệng Tống Lăng sừng sốt ấp úng. Nam nhân khác, cái gì nam nhân khác? Lương Trinh nhíu mắt, ngươi nói đi, đêm qua, không phải ngươi còn ra ngoài đưa xiêm y cho người ta sao? Tống Lăng ngẩn ra, lập tức ngồi dậy từ đùi hắn, nhìn hắn chằm chằm. Ngươi thấy, Lương Trinh, ta có mù sao? Hai người đứng nói chuyện nửa ngày, hắn không nhìn thấy. Nghĩ tới bộ dáng nàng lúc đó, Lương Trinh liền tức giận chua chua nói. Nam nhân kia không phải đối với ngươi khá tốt sao? Sợ ngươi bị lạnh, liền phải săn hồ ly cho ngươi, lấy lông hồ ly làm khăn choàng cổ, ngươi đi như vậy, không sợ người ta thương tâm sao? Tống Lăng nghe vậy, đôi mắt trừng lớn. Ngươi nói bậy nói bạ gì vậy? Ta cùng Trương đại ca không phải loại quan hệ này. Lương Trinh hừ một cái, liếc liếc nàng, rõ ràng biểu lộ không tin. Tống Lăng thấy hắn không tin mình, bỗng nhớ tới đêm qua, ở đầu ngõ, mặt hắn lạnh băng nhìn nàng, một câu cũng không nói, cuối cùng còn cười lạnh, phẫn nộ rời đi. Đột nhiên, trong tức khắc dường như nàng phát hiện cái gì. Hai mắt sáng rực có chút kinh hỉ. Vương gia, ngươi ghen sao? Lương Trinh bị chọc thủng tâm tư tức khắc sừng sốt, vừa cúi đầu liền thấy đôi mắt Tống Lăng cong cong, vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Thật là có chút mất mặt, bên tai lặng lẽ đỏ lên, cãi bướng. Nói bậy gì đó, bổn vương sao có thể ăn dấm của một kẻ thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ bị nhìn thấu tâm tư, xoay người xuống giường chạy mất tích. Tống Lăng thấy người đi rồi, đôi mắt trống ngốc, mắt thấy người đã tới cửa, nàng cũng vội vàng nhảy xuống giường, nhanh như thỏ đuổi theo sau. Thực mau nhìn thấy thân ảnh hắn ở chỗ ngoặt hành lang, không biết lấy dũng khí ở đâu, chạy nhanh bắt lấy cánh tay của Lương Trinh. Thân thể Lương Trinh cứng đờ, dừng bước. Một lúc lâu mới dám quay đầu, trêu ghẹo, như thế nào, không sợ ta giết ngươi nữa. Lương Trinh nhấp nhấp môi, ngươi sẽ không. Lương Trinh nhìn ánh mắt kiên định của nàng, sửng sốt, đuôi lông mày hơi nhướn. Làm sao lại khẳng định như vậy? Tống Lăng, ngươi hôn ta, Lương Trinh. Tống Lăng nhìn Lương Trinh, thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng hỏi. Vương gia, ngươi thích ta sao? Một câu này, dường như tích góp tất cả dũng khí trong cuộc đời nàng, mặt đỏ tim đập thật mau. Nàng cảm thấy có lẽ là hắn thích nàng, nếu không, sẽ không đuổi theo nàng, còn mang nàng trở lại còn thân nàng, hôn nàng như vậy. Nếu lúc này, nàng còn nghĩ hắn muốn giết nàng, vậy thì nàng cũng quá ngốc rồi. Lương Trinh trước giờ chưa từng thích ai, việc nam nữ, đây là lần đầu trong đời hắn. Tống Lăng hỏi hắn, có phải hắn thích nàng không, hắn cũng có chút ngượng ngùng, bên tai đỏ lên, trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ nhàng, ân, một tiếng, đôi mắt xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Đã ai thấy vẻ thẹn thùng này của Lương Trinh bao giờ? Tống Lăng nhịn không được mỉm cười, ghé sát đầu lại gần, cười tùm tìm. Vương gia, lỗ tai ngươi thật hồng a, ngươi thẹn thùng à? Lương Trinh sừng sốt, cảm giác thật mất mặt, không nhịn được mà chừng nàng một cái. Nữ nhân này, cần thiết nói toạc ra như vậy sao? Tống Lăng thấy hắn chừng, cười càng thêm vui vẻ, khóe miệng cong cong, lộ ra hàm răng trắng nhỏ. Không cho cười, Lương Trinh càng nói, Tống Lăng càng cười vui vẻ. Nàng còn cười nhạo hắn, cũng thật to gan mà. Nếu ngày thường, Lương Trinh hung dữ như vậy, tất nhiên Tống Lăng sợ hắn, nhưng lúc này, khi rõ tình cảm của hai người, nàng một chút cũng không sợ hắn, đôi mắt cười vui vẻ cong cong, lấp lánh xinh đẹp. Nàng cảm thấy vui vẻ cả đời cũng không bằng ngày hôm nay, Lương Trinh thích nàng, Lương Trinh thế nhưng thích nàng. Trong lòng ngọt ngào như được rót mật, vui sướng như đóa hoa muốn nở. Lương Trinh thấy nàng cười ngây ngô, cũng không nhịn được bật cười theo, xoa xoa đầu nàng. Cao hứng vậy sao? Tống Lăng ngượng ngùng, nhẹ nhàng kéo ngón tay hắn. Chúng ta có thể cùng nhau sao? Cách chương.